Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Nhận Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 372 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng phải tập truyện ngày hôm nay. Quang là một thương đập vào trên đầu của Hắc Thán. Còn nằm sấp nơi này làm gì? Chờ Hắc Hổ chạy chủ đó tìm đến chúng ta tính sổ sao? Hắc Thán từ từ bò dậy, dùng mình hất bụi đất trên người, hoạt động thân thể bị đánh tê dại. Có lẽ bản lãnh khác không có, nhưng chịu đánh thì lại rất giỏi. Quay người lại, nó nhanh chóng chạy tới chỗ Tĩnh Hồ Nương Nương bị đánh chỉ còn cho, duỗi chảo gẩy một chút trên mặt đất. Lấy ra một viên hạt châu quay đầu đại hét lên. Đại nhân, cái này có thể là đồ tốt, ngài muốn hay không? Nếu không ta ăn đấy. Miêu Nghị nhảy nhót mấy cái đạp xuống một bên, năm ngón tay vươn ra, nhiếp hút hạt châu trắng mang có kim văn vào trong bàn tay xa xét. Nhưng cái thứ này vừa vào tay, cả người liền lập tức giống như bị chạm điện. Có thể nói là trong nháy mắt tâm thần thất thủ, một lần nữa chìm vào trong oán hải vô biên. Năm ngón tay dần dần buông lỏng ra, hạt châu rơi xuống đầu ngón tay, cạch, rơi xuống đất. Miêu Nghị dùng mình một cái thanh tỉnh trở lại, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào hạt châu kia, lần nữa hút vào trong tay, bất quá lần này đã có chuẩn bị, tinh hỏa quyết ngăn trở oán đinh chi được lan tràn. Cầm hạt châu trong lòng bàn tay tử tế tra xét, trong lòng thầm kinh thán không thôi, thứ này ẩn chứa oán linh chi được cường đại như vậy, không tự tay chạm vào, không ngờ. Không cảm giác được chút oán khí nào. Đây chính là oán đinh châu mà tỷ nữ nói thôi. Vật này giống như kết đan của tu sĩ, xem như pháp nguyên của oán đinh. Chẳng qua là thành phần có sự khác biệt với nhau. Trong đó lẫn vào quá nhiều oán đinh chi đực. Theo tỷ nữ nói, nhóm cường hào cổ hoang tử địa thường buộc nhóm yêu thế phải hiến tống vật này để tự vệ. Chính là thứ tốt dùng để thôn phệ để cao thực lực. Một bên vang lên tiếng nước miếng ủng ục, Hắc Thán đang mắt tho ló nhìn chăm chăm. Miêu Nghị liếc xéo một cái thuận tay ném vứt đi. Hắc Thán mở miệng tiếp nhận, ủng ục nuốt xuống. Vẫy đầu lắc đuôi sung sướng, trận đòn vừa rồi bị ném ra sau ót. Sau đó lại thấy Hắc Thán nhanh chân, chạy tới năm tên tỷ nữ trước đó bị Miêu Nghị chảm sát. Đáng tiếc chỉ tìm được hai viên oán đinh châu hoàn hảo, còn lại đều bị tâm diễm của Miêu Nghị hủy đốt. Hắc Thán chạy trở về, Miêu Nghị chống thương đứng phía xa khẽ thở dài một tiếng, vung tay lên. Vòng về kim cương trên cổ Hắc Thán lần nữa, bùm bùm triển khai, còn Miêu Nghị cũng xoay người cưỡi trên lưng của nó, nhưng lại không biết đi nơi nào. Trở về sao? Hắc Thán lắc đầu quẫy đuôi hỏi một tiếng. Nói đến đây Miêu Nghị lại nổi giận, vung nghịch lân thương lên gõ đầu một cái, tức giận nói. Trở về, chuẩn bị chờ cho người ta tới cửa tìm gây phiền toái sao? Hắc Thán nhận xui xẻo, không có chút thân tình nào nói. Vậy đi đâu? Hướng đạo bị ngươi ăn rồi, ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Miêu Nghị lại một gậy đập vào trên đầu của nó. Nói cái gì đều sai hết, Hắc Thán dứt khoát ngậm miệng không nói nữa. Miêu Nghị lần nữa nhìn xung quanh, trên hoang nguyên một người một dựa, mặc giáp đỏ đứng, không ngờ lại cấp cho người ta một loại cảm giác mỹ cảm, cổ hàn, thê lương, khó có thể dùng ngôn từ để mô tả. Miêu Nghị khẽ thở dài một tiếng, trường thương cầm trong tay tà nhấc lên chuyển sang gác trên vai nhìn. Hắc Thán bị một trận làm như vậy, hang động bên hồ hiển nhiên không thể trở về nữa rồi. Quay đầu lại cái gì má của hồ chạy chủ trước đó nhất định sẽ tìm tới cửa. Một vị hắc hồ chạy chủ nho nhỏ đối với kinh nghiệm xa trường phong phú như Miêu Nghị mà nói, hắn không có gì đáng phải sợ cả. Dù thiên quân vạn mã ngăn cản, hắn có một thương một ngựa ở trong tay, cũng dám một đường mở ra đường máu. Sợ là tin tức quách tán, dẫn đến nhiều thế lực, vậy thì phiền toái. Hắc Thán lắc đầu hí vang lên. Đại nhân tôi biết sai rồi, nhưng ngài cũng không cần thở dài, không phải chỉ là một hắc hổ chạy chủ thôi. Không có gì phải sợ cả, dựa vào vũ dũng của đại nhân, hắn thật sự muốn dám tìm tới cửa với ngài, còn không biết hươu chết về tay ai. Đông. Miêu Nghị lại là một chạy đập trên đầu của nó, tức giận nói. Người ngoại trừ ăn, còn có chút đầu óc hay không? Tình cảnh bây giờ này là giết chết một vị hắc hổ trại chủ có lợi ích gì? Phía sau còn có người lợi hại hơn so với hắc hổ trại chủ nữa. Chỉ bằng ta và ngươi có thể giết hết sao? Còn không biết ai giết ai đây. Hắc Thán cảm thấy buồn bực, phát hiện mình thật đúng là nói cái gì cũng sai, yếu ớt nói. Tôi là không có đầu óc, ngươi tìm một người có đầu óc như vậy nghĩ chút biện pháp không phải là xong rồi hay sao? Ta nhớ trong tiểu thế giới lúc đại nhân không có, phu nhân nói gặp chuyện khó giải quyết đều sẽ phải tìm Dương Khánh hỏi một chút. Dương Khánh luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Tôi nghe phu nhân không chỉ một lần nói Dương Khánh dùng đầu óc rất tốt, hỏi Dương Khánh một chút có được không? Miêu Nghị sửng sốt. Đúng vậy, có thể tìm Dương Khánh hỏi một chút. Đang ở địa phương như thế này, căn bản không phải loại thực lực cấp bậc như Dương Khánh có thể chơi được. Theo bản năng hắn loại bỏ Dương Khánh ra rồi, căn bản không nghĩ đến Dương Khánh. Nhưng thật sự nếu nghĩ lại, Dương Khánh thực sự có thực lực không ổn, nhưng nơi này cũng không phải địa phương mà thực lực mình có thể chơi. Còn Dương Khánh cái tên kia là Cao Minh, đầu óc dùng rất tốt. Sao lại quên Dương Khánh mất rồi? Thật là một lời nhắc tỉnh người trong mộng. Miêu Nghị một gậy đập trên đầu của Hắc Thán. Hắc Thán còn cho là mình nói sai, cái đầu vừa mới cụp xuống, ai ngờ Miêu Nghị lại bật cười ha hả nói. Ha ha, bàn tặc, ngươi cuối cùng cũng nói một câu tiếng người, không sai, có thể tìm Dương Khánh hỏi một chút. Hắc Thán bỗng nhiên ngẩng đầu, chấn kinh rồi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp vía, thất kinh hỏi. Dựa vào cái gì mà tao nói đúng, cũng đánh ta. Thử một chút xem lực phòng ngự của chiến giáp trên người ngươi như thế nào. Miêu Nghị trực tiếp nói một câu phủi sạch không chút liên quan nào. Hắc Thán hết chỗ nói rồi, thì ra người ta có thể vô sỉ như vậy, thì ra là đáng giá để học theo một chút. Miêu Nghị lời dài dòng với nó nữa, móc tinh đinh liên hệ với Dương Khánh. Lúc này Dương Khánh không có trong ngự viên, mà ở chỗ ngoại vi của Thiên Cung, nơi an trí gia quyến của cận thần vệ. Dương Khánh vốn đến thăm Thanh Cúc, tuy nhiên Thanh Cúc không cao hứng, hắn cũng cảm thấy nhức đầu. Nguyên nhân không gì khác, Nhiếp Vô Tiếu tạo mỹ cơ cho Miêu Nghị, Miêu Nghị lại cứng rắn nhét một ả cho hắn, không thu cũng không được. Dựa vào cấp bậc của Dương Khánh, muốn có đại trang viên chỗ ở là không thể nào. Nhà vườn nhỏ độc môn độc hộ thì có một cái, được Thanh Cúc xử lý sắp xếp chỉnh tề sạch sẽ. Trong đình viện, tên mỹ cơ làm lễ chào xong liền bị Thanh Cúc sai bỏ đi. Thật sự là Nhiếp Vô Tiếu tống tặng lễ cho Miêu Nghị đích xác là hạ một phen công phu, nếu không cũng không ra tay tặng những mỹ cơ này đúng là quốc sắc thiên hương, hồng nhan họa thủy. Cử động của Thanh Cúc làm cho Dương Khánh có chút lúng túng, thế nhưng Thanh Cúc châm trà rót nước xong còn nửa mềm nửa cứng nói một câu. Thật ra tướng mạo so sánh với phu nhân thì kém xa rồi, đại nhân nếu thực sự không coi được, có thể học theo tổng trấn đại nhân, thường cho thủ hạ là được, miễn cho đến lúc đó phu nhân và tiểu thư biết rồi sẽ mất hứng. Dương Khánh sao có thể không biết chính là bản thân nàng đã ghen rồi, lại lấy Tần Tịch và Tần Vi Vi ra để ngụy trang mà thôi. Hớp một nước trà, đặt chén trà xuống xong thở dài. Thanh Cúc, ngươi phải hiểu được có một số việc là vấn đề thuộc về thái độ. Đại nhân cứ buộc đưa người cho ta, ta qua tay đem cho người khác. Quay đầu lại đại nhân hỏi tới, tuy nói có một đầu không thể bỏ qua, nhưng ai biết cử chỉ đại nhân tặng này có phải là đang thử thăm dò ta hay không? Ngươi không phải không biết, đại nhân một mực có ý áp chế ta. Nếu chẳng qua là vì một mình ta ngược lại thì cũng thôi đi, cùng lắm là vỗ tay hai cái, đàng hoàng chia đôi. Nhưng vì Vi Vi thì làm sao bây giờ? Vi Vi trong nội thất của đại nhân, ngoại trừ là ngoại viện này, không có những trợ lực khác, không giống những thiếp thất khác của đại nhân phía sau lưng đều có một phương đội ngũ ủng hộ. Có một số việc cẩn thận một chút, không thể để xảy ra sai sót được. Đây là muốn lưu lại mỹ cơ đó lại rồi. Thanh Cúc bĩu môi. Tuy rằng nàng không thích, nhưng nàng là một thị nữ không thể làm quá mức, không nóng không lạnh nói. Cũng không biết tổng trấn đại nhân đang ở hoang cổ tử địa thế nào rồi. Dương Khánh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mơ hồ từ trong giọng nói nghe được một chút cảm giác Miêu Nghị đi hoang cổ tử địa gặp phải báo ứng đấy. Lắc đầu cười khổ, ngay sau đó ngẩn người móc tinh linh ra, cau mày nói. Nói đến đại nhân đã nhắn tin tức tới, chẳng lẽ là gặp chuyện phiền toái? Hơi làm ra vẻ suy tính, tiến hành trả lời, kết quả không ngoài dự đoán của hắn, Miêu Nghị lên tiếng nói. Dương Khánh, ta ở Hoang Cổ Tử Điện gặp chút phiền toái, ngươi tìm là cần tìm ngươi thương lượng một chút nên xử lý như thế nào? Dương Khánh lập tức hỏi, không biết phiền toái gì? Miêu Nghị lúc này kể ra tình hình trước mắt, Dương Khánh xem xong trầm ngâm một phen, lại đáp. Còn xin đại nhân tận lực rõ ràng, nói cặn kẽ tình hình, không biết tình huống cụ thể ti chức sợ là không có cách nào đáp thủ được. Loại chuyện như vậy Miêu Nghị tự nhiên sẽ không che giấu làm gì. Hoang Cổ Tử Địa lại không phải bí mật gì với hắn. Bạn nói tường tận làm sáng tỏ tình huống, nhưng mà có quan hệ đến bí mật Hắc Thán thì chưa nói qua. Sau khi nghe xong, Dương Khánh yên lặng đứng lên, cầm tinh đinh hai tay chắp sau đi lại. Từ từ đi ra khỏi đình, đi qua đi lại ở trong sân, tiến hành cắt tỉa chỉnh lý tình huống mà Miêu Nghị nói, suy tư về đối sách. Thanh Cúc yên tĩnh trở lại không có quấy rầy, biết Dương Khánh lúc này nhất định đang suy nghĩ chuyện, không thể quấy rầy. Một lát sau Dương Khánh định lại hai bước chân, thở ra một hơi, chắp tay sau lưng, ở lại, người sáng lên, hồi phục. Đại nhân, ti chức có suy nghĩ không vẹn toàn, trước mắt chỉ có ba kế sách thượng, trung, hạ, cung cấp cho đại nhân đối ứng, mong là có thể giúp đại nhân một tay. Suy nghĩ không vẹn toàn, Miêu Nghị đang ở Hoang Cổ Tử Địa đối diện với tình cảnh dầu dĩ trước mắt nghe đến vui vẻ. Chỉ có một góc thời gian, liền cho ra thượng trung hạ ba sách để lựa chọn. Nếu như cái này mà kêu là suy nghĩ không vẹn toàn, vậy thì chẳng phải là mình không đáng một đồng sao, nói không khỏi quá khiêm nhường rồi. Bất luận biện pháp có được hay không, dù sao so sánh với lo đắng sốt ruột mà không có biện pháp nào còn tốt hơn. Miêu Nghị nhanh chóng trả lời. Nói nghe một chút, thượng sách là như thế nào? Dương Khánh báo cho biết. Thượng sách tự nhiên là trốn tránh. Nếu như đại nhân có thể có biện pháp tránh né những tinh đinh trong Hoang Cổ Tử Địa, tốt nhất không nên là địch của những kẻ thù này. Có thể né thì né, một mực trốn kỹ đến khi hậu khi xử phạt của đại nhân thiên đình thoát thân. Có thể bình yên thoát thân là biện pháp ổn thỏa nhất. Miêu Nghị liếc mắt, đây coi như thượng sách chó má gì. Nếu như có thể tránh né ta còn cần phải hỏi ngươi sao? Không phải bởi vì không có cách nào tránh né được nên mới đi hỏi ngươi sao? Cái gọi là thượng sách tự nhiên là phủi trong một bên, có chút khó khăn. Bất quá vẫn là chịu khó nhịn hỏi tiếp. Trung sách thì sao? Dương Khánh thấy Miêu Nghị nhanh như vậy liền hỏi trung sách, ngay cả suy tính đều không suy tính. Đã biết không hợp với ý của Miêu Nghị, hắn chỉ sợ Miêu Nghị bị kích động sẽ làm loạn tì tính. Miêu Nghị khi đầu óc đã nóng lên thì sẽ như thế nào hắn biết. Hắn đã sớm lĩnh giáo qua, nói không xa, chỉ vụ nội, thanh thủ cưới chiến như ý, vị đại nhân này đã làm việc sự khó ai ngờ. Hắn sở dĩ muốn trốn chuyện vào tránh vào thượng sách, chính là vì hy vọng Miêu Nghị có thể cố hết sức không làm loạn, có thể ổn thì phải ổn, ngàn vạn lần không thể bị kích động. Rất hiển nhiên sự nhắc nhở này là vô dụng. Dương Khánh chỉ có thể thầm thở dài một tiếng tiếp tục trả lời. Cái gọi là trung sách chỉ nhắm vào giải quyết trước mắt, nhắm vào vị hắc cổ trại chủ Vương Công mà đại nhân nói kia. Sự tình sẽ không xấu như đại nhân nghĩ như vậy, có thể còn có đường quay lại. Nghe được sự tình không xấu như vậy, Miêu Nghị hứng thú hỏi. Nói sao? Dương Khánh, phán đoán của ti chức là thành lập dựa trên tình huống mà đại nhân báo cho biết. Nếu có cái gì không thích đáng, đại nhân không ngại cứ nhắc nhở ti chức. Từ tình huống đại nhân báo cho biết là tà linh muốn chiếm cứ nhục thân đại nhân mà xem xét. Rất hiển nhiên, muốn chiếm cứ đại nhân nhục thân không chỉ có tính hổ nương nương. Còn chỉ sợ hắc hổ trại trại chủ, Vương Công cũng sẽ không ngoại lệ. Không biết ti chức phán đoán như vậy có sai không? Miêu Nghị, không sai, ta cũng đang có lo lắng này. Hơn nữa lo lắng chính là chỉ sợ không chỉ có mình Vương Công đó thôi. Một khi tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tà linh Hoang Cổ Tử Địa đều sẽ chen chúc kéo đến. Dương Khánh, đại nhân lo lắng không sai, nhưng cũng không đến mức hỏng bét giống như đại nhân nghĩ như vậy. Đại nhân không ngại thử nghĩ xem, nếu như nhục thân của đại nhân đối với tà linh mà nói trọng yếu như vậy, thử hỏi Vương Công đó có thể chắp tay nhường đại nhân cho người khác. Chỉ sợ không tránh khỏi muốn độc chiếm. thì làm sao tiết lộ tin tức cho những người khác được. Dựa vào tu vi thải thiên nhị phẩm của Vương Công, đó là thực lực của hắc hổ trại chủ Cửu Sơn Tứ Thủy trong hoang cổ chi địa, xem ra không gọi là cái gì. Hắn cũng không ngốc, một khi tin tức để cho kẻ khác biết được, chỉ sợ không có chuyện của hắn nữa rồi. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nếu như tỷ chức đoán không sai, những tỷ nữ chạy trốn ấy không trở về hắc trổ trại báo tin thì thôi. Một khi báo cho Vương Công biết, chuyện thứ nhất Vương Công làm tất nhiên là trước hết khống chế những tỷ nữ ấy, phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài, sau đó sẽ mưu đồ đại nhân để ăn một mình. Đúng vậy à? Miêu Nghị bừng tỉnh đại ngộ, thân trong chuyện này cứ luôn nghĩ Tà Linh tìm gây phiền toái cho mình, vì sao không nghĩ đến cái này? Đáp lại, đúng là như thế, Vương Công sẽ không để tiết lộ tin tức ra ngoài, Tà Linh của hoang cổ tử địa chen chúc kéo đến có khả năng không lớn, sự tình đích xác không hỏng bét như vậy. Dương Khánh, nếu là như thế thượng sách còn có thể có chỗ làm được, dưới tình huống Vương Công không dám tiết lộ bí mật, đại nhân chỉ cần có thể trốn tránh tìm một mình Vương Công thì đủ rồi. Nếu như né tránh không được, đi làm trung sách cũng không muộn. Đến lúc đó xem ra Vương Công vì giữ bí mật cũng sẽ không để cho quá nhiều người biết rõ tình hình. Nhân thủ đi đối phó đại nhân sẽ không quá nhiều. Trung sách chính là tranh thủ trừ đi Vương Công cùng với những kẻ đi theo, chặt đứt tin tức có được nhục thân của tu sĩ xuất hiện trong hoang cổ tử địa. Tuy nhiên lại cần đại nhân khổ chiến. Mặc dù như thế, biện pháp này cũng chưa chắc là sẽ ổn thỏa. Đại nhân bị thua thiệt ở chỗ không thể phi hành, khó bảo toàn, sẽ không có cá lọt lưới. Cái này là trung sách, đại nhân cần cẩn thận hành sự. Không ra tay thì thôi, nếu ra tay nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Miêu Nghị âm thầm gật đầu, trả lời. Nói có lý, hạ sách thì sao? Dương Khánh, hạ sách cần đại nhân mạo hiểm cực lớn. Miêu Nghị, đã đến nước này rồi còn cái gì nguy hiểm hay không nguy hiểm nữa chứ? Dương Khánh, hạ sách còn lại chính là giả hổ, uy, khu hổ nuốt lang, gặp mạnh thì trạch mạnh. Trạch ở đây chính là trạch trong tuyển trạch, tức là lựa chọn. Nghe ra có vẻ như rất uy phong, Miêu Nghị lập tức lấy lại tinh thần tỉnh táo, thỉnh giáo. Giả hổ, hổ uy, khu hổ nuốt lang, gặp mạnh, chọn mạnh là làm sao? Dương Khánh hỏi ngược lại. Chúng ta trước hết suy nghĩ từ căn nguyên, đại nhân cho rằng Tà Linh của hoang cổ tử địa sợ nhất cái gì? Miêu Nghị suy tư xong trả lời. Từ tin tức mà ta có được, nơi này tự nhiên là sợ nhất Long Phượng hai tộc. Chính là khắc tinh của bọn chúng. Dương Khánh hỏi lần nữa. Long Phượng hai tộc ở đâu? Miêu Nghị. Tự nhiên trên tay của thiên đình, bị thiên thế khống chế. Dương Khánh. Nói cách khác giờ này Tà Linh hoang cổ chi địa sợ nhất là thiên đình có đúng không? Miêu Nghị, không sai. Dương Khánh, đại nhân công khai thân phận là gì? Miêu Nghị sửng sốt có chút hiểu rõ rồi thử hỏi. Ý của ngươi là nói, muốn để cho ta lấy thân phận của thiên đình hù dọa bọn chúng. Nhưng chỉ bằng cô đơn một mình ta, cộng thêm tự thân tu vi sợ cũng khó hù dọa người ta. Nếu hù dọa đi nữa cũng chỉ có thể hù dọa nhất thời. Cần phải biết, ta ở tại nơi này cả ngàn năm, một thi thời gian kéo dài, khó tránh khỏi trong lòng người ta nghi ngờ. Sẽ hoài nghi thiên đình tại sao để cho ta một tiểu nhân vật như vậy một mực sống chỗ này thử dò xét, liền nhất định lộ ra bí mật. Dương Khánh cũng không trông cậy dựa vào hù dọa có thể lừa dối vượt qua khó khăn này. Có thể nhất thời hù dọa là đủ rồi, chỉ cần có thể khiến cho bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn không dám khinh cử vọng động là đủ. Dù sao, so với vừa gặp liền hạ thủ đối với đại nhân, không để cho đại nhân cơ hội chu toàn là tốt hơn nhiều. Có thể khiến cho chúng kiêng kỵ để hơi ổn định trước là được. Đây cũng là điều bất đắc dĩ mà thôi. Đây là giả hổ, hổ uy. Một khi thượng sách và trung sách đều mất hiệu lực, đại nhân đã giao thủ xong với Vương Công rồi, dùng hạ sách này đi đối phó với hắn, sợ cũng không có tác dụng. Vạn nhất đại nhân ứng phó không nổi vị Vương Công kia, đại nhân nên cực lực lảng tránh rơi vào trong tay hắn, để tránh gặp bất chắc. Dựa vào sự vũ dũng 3 lần tiến vào 3 lần trở ra trong trăm vạn đại quân của đại nhân, tình trước tin tưởng đại nhân dù không thể phi hành, cho dù không thể đối phó được với Vương Công. Vương Công muốn thoát một cái là bắt đại nhân sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lúc đó đại nhân lập tức nghĩ biện pháp thoát thân, mau sớm đi đầu phục vào địa bàn của người khác. Đầu phục vào của người khác tất nhiên là phải ôm ý nghĩ độc chiếm nhục thân của đại nhân giống như vương công vậy. Làm sao có thể khiến cho vương công tiết lộ bí mật ra ngoài? Tất nhiên phải nghĩ biện pháp trừ bỏ vương công. Nếu vương công thắng, vương công tất nhiên sẽ phải diệt khẩu người mà đại nhân đầu về. Khi đó đại nhân lại đi mưu đồ với nhà kế tiếp, trung quy có thể có người thu thập vương công đi. Đây cũng là xua hổ nuốt nang. Miêu Nghị hồ nghi hỏi, nếu như người về đầu thắng thì ta làm sao bây giờ? Cho dù ta giả hổ, hù dọa, chẳng lẽ ta một mực bên cạnh hắn chờ đến lúc bí mật bị tiết lộ, khiến cho hắn dọn dẹp ta nữa hay sao? Dương Khánh, Vẫn Khải từ trên căn nguyên mà suy xét, Tà Linh e ngại chính là thiên đình, mà hắn muốn có được tà nguyên trong Long Huyệt Phượng Sào, nhưng ngặt một nỗi là bọn họ không đối phó được với thiên đình. Long Huyệt Phượng Sào bọn chúng lại không đi vào được. Chỉ cần nắm bắt được hai điểm căn bản này, đại nhân có thể thừa dịp có cơ hội lấy được đinh trong đống lửa. Miêu Nghị, xin nguyện nghe rõ. Dương Khánh, đại nhân nếu như thực sự rơi vào tình huống không cách nào thoát thân được, tự nhiên phải nghĩ biện pháp thoát thân. Muốn thoát thân thì hoang cổ chi địa, chỗ nào có thể tránh được tà linh, làm chỗ ẩn thân tốt nhất. Kết hợp với sự chỉ điểm trước đó của hắn, Miêu Nghị hiểu rõ hỏi, có phải Long Huyệt Phượng Sào? Dương Khánh, không sai, chính là Long Huyệt Phượng Sào. Chỉ có tiến vào Long Huyệt Phượng Sào đại nhân mới có thể không sợ mọi việc quấy rầy nữa. Nếu không những tà linh ấy sẽ dây dưa không dứt. Một khi tiến vào trong Long Huyệt Phượng Sào, đại nhân tu luyện chính là hỏa tính công pháp. Xem ra trong Long Huyệt Phượng Sào an thân đến ngàn năm sau cũng không khó khăn gì lớn rồi. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười, trả lời. Trước hết đừng nói ta tạm thời không biết Long Huyệt Phượng Sào ở đâu. Nhưng xem ra đường xá quá xa xôi, dọc theo con đường không biết phải đi ngang qua bao nhiêu địa bàn của cường linh. Ta lại không thể phi hành, làm sao có thể thoải mái đến đó giống như người nói vậy? Dương Khánh, đại nhân chớ vội, trước hết nghe tí chức nói hết lời. Đại nhân đầu phục vào một nhà dưới đó, lấy phương thức giả hổ uy ổn định phương bốn phương xong. Không cần chờ đến khi lộ bí mật bị đối phương nhận ra, hay là không cần ngại cất lời đầu tiên nói rõ mình muốn đi Long Huyệt Phượng Sào. Điều kiện tiên quyết là đại nhân phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương tin tưởng Long Huyệt Phượng Sào không dễ tiến vào như vậy. Đều không phải là như bọn họ tưởng tượng, chỉ cần có được nhục thân là có thể tiến vào. Đại nhân có thể xem xét tình huống lúc đó gặp thời mà ứng biến. Chút chuyện nhỏ này dựa vào tài trí ứng biến của đại nhân, xem ra không cần Dương Khánh nói nhiều. Chỉ cần làm cho đối phương tin tưởng được nhục thân cũng khó tiến vào, cho dù là làm đối phương hơi có nghi ngờ cũng được. Đối phương nghi ngờ liền sẽ không dễ dàng động thủ với đại nhân. Dù sao cũng là một cái cơ hội, đối phương chỉ có thể trân trọng mà làm thôi. Đến lúc đó không cần chờ đến khi đối phương lên tiếng, đại nhân cần phải tranh giành ở phía trước, chủ động mời hắn đi Long Huyệt Phượng Sào, bày tỏ bản thân mình có biện pháp mang theo hắn đi vào Long Huyệt Phượng Sào. Có đại nhân chủ động mời đi, tự nhiên có thể đánh tiêu mất sự nghi ngờ của đối phương. Đối phương nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng, đem hết toàn bộ lực lượng hộ tống đại nhân đi tới đó. Mà có thành ý hợp tác lần này, cũng có thể đặt nền móng cho chuyện mình làm phía sau. Bởi vì để đánh là mà sự giảm đề phòng của đối phương. Một khi đến Long Huyệt Phượng Sào, đại nhân có thể mượn nhờ sự tín nhiệm của đối phương đối với đại nhân, lợi dụng sự hiểm trở của Long Huyệt Phượng Sào, thoát một cái thoát khỏi đối phương. Đại nhân tu luyện chính là hỏa tính công pháp, cái hiểm của Long Huyệt Phượng Sào chính là khắc tinh của tà linh, chính là hỏa tính công pháp. Nhưng lại có thể tạo ra thiên thời địa lợi cho đại nhân. Tà linh tín nhiệm đối với đại nhân chính là nhân hòa. Đại nhân chiếm hết thiên thời địa lợi, nhân hòa, hết thảy đều tự nhiên nước chảy thành sông. Dựa vào năng lực ứng biến khẩn cấp của đại nhân, nếu vẫn không thoát khỏi tà linh dây dưa, Dương Khánh sợ cũng khó mà tin. Còn mẹ nó, thần có hy vọng đến Long Huyệt Phượng Sào đó chứ? Miêu Nghị cảm thấy trong lòng nóng lên, lại hỏi, nếu đường xá quá xa xôi, gặp địch mạnh thì nên làm gì bây giờ? Dương Khánh, tỷ chức cũng hy vọng đại nhân có thể đầu vào một người thì liền đến được việc, nhưng cũng có thể ít đi một phần nguy hiểm. Nếu thực sự không có biện pháp nào gặp lại cường địch,

khi sử dụng kế này. Hơi có chút không thỏa đáng liền có thể sẽ ở thế vạn kiếp bất phục, cho nên tin chức xếp nó vào hạng sách. Kính xin đại nhân cân nhắc kỹ rồi mới làm. Miêu Nghị đáp, ta sẽ ghi nhớ, thời gian có phần eo hẹp, tạm thời không trò chuyện nhiều hơn. Sau này nếu có chỗ nghi nan, xin thỉnh giáo tiếp. Dương Khánh, đại nhân bảo trọng. Sau khi cắt đứt liên lạc rồi, Dương Khánh thu tinh linh vào thở ra một hơi, thong thả dạo bước. Tâm tình hơi mang vẻ buồn bực u sầu. Thành Cúc thấy y xong việc rồi, vừa khoan thai đi tới bên cạnh y vừa hỏi. Đại nhân sao thế? Hắn gặp phải chút phiền toái. Dương Khánh cũng không gạt nàng, nếu như ở trong này ngay đến Thanh Cúc cũng không thể tín nhiệm được, vậy y sẽ không còn người nào đáng tín nhiệm nữa. Kẻ vắt tắt tình huống một chút. Sau khi nghe xong, Thanh Cúc nhíu lại lông mày. Đại nhân, tình huống nguy hiểm, nhiều biến hóa như thế, hắn có thể ứng phó được sao? Dương Khánh, khó mà nói được, cũng không biết tình huống cụ thể chỗ kia ra sao, không khéo sẽ phát sinh ra những tình huống khó có thể dự liệu. Lại có thể làm gì đây? Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng không lo lắng năng lực của hắn ở phương diện này đâu. Năng lực ứng biến của hắn trong tình huống khẩn cấp còn vượt trội cả ta. Một khi bị đẩy vào thế bắt buộc phải giữ tỉnh táo để ứng biến, hắn còn tỉnh táo hơn ta, ngay cả ta cũng không thể quyết đoán bản lĩnh như hắn được. Chỉ cần đưa ra phương hướng đại khái thì hắn sẽ hiểu nên làm như thế nào phù hợp. Cho dù bây giờ ta có mặt trong tình huống đó cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn hắn đâu. Ví như không xảy ra điều gì bất ngờ, hắn có thể ứng phó được hết thôi. Thanh Cúc thắc mắc. Đã thế rồi cớ sao đại nhân vẫn còn mặt ủ mày trong? Dương Khánh lắc đầu thở dài một tiếng. Hằng quá, hóa dở đó. Ta sợ giúp hắn bày âm mưu quỷ kế càng nhiều, thì lại càng khiến cho hắn kiêng kỵ ta. Đã hơi có phần khéo quá hóa vụng. Nhưng nay hắn lâm vào tình thế ở đó thì bảo ta phải làm thế nào đây? Cứ trơ mắt để mặc hắn chết trong đó rồi khiến cho Vi Vi thành quả phụ ư. Thanh Cúc ảm đạm, nàng không hiểu rõ vì sao đều là người một nhà, nhưng khiến cho mối quan hệ này trở nên phức tạp như thế. Còn Miêu Nghị ở hoang cổ tử địa sau khi thu tinh linh vào thì tâm tình trở nên sảng khoái. Dương Khánh đã phải tốt kế hoạch sơ bộ trong tình huống thế cục mờ mịt giúp hắn. Trước đó hắn còn mù mờ mọi thứ ở đây, lúc này trong lòng hắn đã biết mình nên làm gì rồi. Có phương hướng sơ lược thì hắn đâu còn e ngại gì nữa, còn hành động cụ thể ra sao thì hắn sẽ tự cân nhắc. Hắn hoàn toàn không cần suy xét vì sao ba kế sách này lại được Dương Khánh xếp theo thượng trung hạ. Trực tiếp sử dụng kế sách hạ sách ở mức độ nguy hiểm lớn nhất. Trước kia hắn không thể nào tới được Long huyện Phượng Sào thì cũng đành thôi. Nhưng bây giờ hắn đã thấy được hy vọng, hắn có thể bỏ qua cơ hội trong hoang cổ tử địa 1.000 năm ư. Mà đây chính là điều kiện Dương Khánh lo lắng, chỉ sợ tên này làm loạn mới xếp biện pháp lấy cứng trọi cứng và hạ sách. Kết quả vẫn là một hồi uổng công suy tính. Béo tặc, chúng ta đi thôi. Sau khi lấy lại tinh thần, Miêu Nghị kêu lên một tông như thế. Hắc Thán lắc đầu vẫy đuôi. Ê, chạy đi đâu thế? Miêu Nghị ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn dừng lại ở đối sâu và sa mạc. Nếu như trại chủ vương công hắc cổ trại để độ tin tức là chuyện khó xảy ra, thì hắn chẳng cần đếm xỉa đến mấy thứ thượng trung sách gì nữa. Hắn không có ý định ẩn núp, cũng không muốn dây dưa với vương công, chuẩn bị đi thẳng mục tiêu Long Huyệt Phượng Sào. Như vậy đương nhiên hắn sẽ không chạy đến tiếp địa bàn của Vương Công. Còn về vấn đề ranh giới thuộc địa bàn Vương Công nằm ở đâu thì hắn cũng không được rõ ràng lắm. Ai bảo Hắc Thán ăn sống luôn kẻ dẫn đường duy nhất mà hắn có rồi. Nhưng địa bàn của Vương Công được gọi là vùng Cửu Sơn Tứ Thủy, chắc hẳn sẽ không dính dáng gì với nơi sa mạc. Hẳn có thể thử xem. Thế là hắn giơ tay lên, vung thương rồi chỉ vào phía lối vào hoang cổ tử địa. Tới vùng sa mạc kia đi. Tới cái chỗ chim không nghĩ ở đó làm gì? Hắc Thán cảm thấy hơi khó hiểu thốt ra một câu. Bốp, Miêu Nghị lại phang một thương trên đầu của nó. Không được nói nhảm nhiều như thế. Lại dòng dài nữa, ta cho ngươi uống luôn thuốc cầm đó. Hắc Thán cảm thấy buồn bực, Phát hiện từ sau khi có thể mở miệng nói tiếng người thì tần suất bị đánh trở nên đặc biệt cao. Chỉ cần vừa mở miệng liền sẽ bị đánh. Nhưng nó vẫn im miệng rồi, chuyển hướng vung chân liền phát ra tiếng gió, di chuyển vèo vèo. Trong nháy mắt nó vượt qua khỏi trốn ven hồ dùng để ẩn thân, lướt qua nơi âm lĩnh, vọt qua sa mạc dưới núi, lại trượt xuống lối vào không gian đang bị xé rách không ngừng kia. Miêu Nghị Sách Thương ngồi ngay ngắn nhấp nhô theo chuyển động cực nhanh của hắc thán. Một đường đi vào tận sâu giữa sa mạc mênh mông, không nhìn thấy đâu là bờ bến. Lâu lâu hắn lại quan sát xung quanh, hắn muốn bắt tới một kẻ dẫn đường nữa để hỏi rõ rốt cục là Long Nguyệt Phượng sao, nằm ở vị trí nào. Diện tích của vùng sa mạc này quả thực không nhỏ. Hắc thán chạy với tốc độ như thế trong hơn nửa ngày, vẫn chưa dậy ra khỏi nơi đây. Bởi vậy có thể thấy được địa vực hoang cổ từ địa rộng lắm. Trên đường đi, hắn chưa gặp được bất luận kẻ nào, cũng không biết là do không gặp được đúng lúc hay như thế nào nữa. Dù sao diện tích sa mạc lớn tới như vậy, không phát hiện có người đi qua nơi này cũng là chuyện rất bình thường. Không thấy được người, lại có thể thấy tà khí bốn màu làng vàng khắp nơi. Mấy thứ vặt vãnh này không tạo ra bất cứ uy hiếp gì với Miêu Nghị. Hắc thán thì càng không kiêng dè gì mà hút chúng xuống bụng luôn. Nhìn qua chẳng biết lúc nào có thể chạy tới điểm cuối. Miêu Nghị không ngừng quan sát xung quanh. Khi hắn quay đầu nhìn về phía sau chợt khẽ giật mình, ánh mắt hắn dừng lại ở vùng trời phía sau, chỉ thấy một người đang lướt tới với tốc độ rất nhanh. Sau khi lên tới bầu trời rồi, thì thả chậm lại tốc độ phi hành, chăm chú nhìn xuống phía dưới, giữ tốc độ tương đương với tốc độ của hắc thán ở phía dưới. Người tới là một gã hán tử có tướng mạo tầm trung. Mới đầu Miêu Nghị hoài nghi rằng chẳng lẽ là vị trại chủ Vương Công kia của hắc hổ trại đuổi tới rồi sao? Song khi nhìn thấy đường ấn cổ gã có ba đoá kim liên, bát phẩm, lại thấy đối phương lấy ra tinh ninh liên lạc với người nào đó, hắn liền đưa ra kết luận 89/10 gã là thủ hạ của Vương Công, được phái tới để tìm hắn. Nhân mã Vương Công đã tìm tới hắn rồi. Có kết luận này rồi, Miêu Nghị thu lại thương trong tay mình, lật ra phá pháp cung, lắp lưu tinh tiễn rồi bắn tiễn ra ngoài ầm một tiếng. Không còn cách nào khác, đối phương phi hành quá cao, hắc thán tuyệt đối nhảy lên không tới độ cao như thế. Hắn chỉ thì có thể sử dụng phá pháp cung, có thể tiên hạ thủ vi cường. Đối phương vừa nhìn tới cung tiễn trên tay Miêu Nghị đã lập tức lắp bắp kinh hãi. Rất hiển nhiên Vương Công đã không tiết lộ sự thực tin tức cho cấp dưới, không để cho cấp dưới nào của y biết trên tay Miêu Nghị có phá pháp cung. Đợi cho tới khi nhận thấy một luồng ánh sáng ập tới, gã vội vàng lấy vòng sang hướng khác để lần tránh thì không còn kịp. Phốc, lưu tinh tiễn đã đâm vào sau lưng của gã, lập tức khiến người gã rối loạn phương tức, vung chân múa tay trên không rồi rơi thẳng xuống. Hắc thán vội ngừng lại, phóng sang hướng khác, tới nơi đối phương đã rơi. Người rơi tới rung rỡ không trung, liền đấy lại thăng bằng, đang định bay lên lần nữa. Ai ngờ đâu có một luồng ánh sáng ập tới nữa, lại có một lũi lưu tinh tiễn xuyên qua ngực gã, bắn gã rớt xuống một lần nữa. Gã còn chưa rơi xuống đất thì hắc thán đã phi nước kiệu lên không trung mà chào đón gã. Miêu Nghị vung thương đâm vào bụng gã, tiện thể vung thương đè xuống, khiến cho đối phương bị nện xuống mặt đất sớm hơn. Người tới bẹp xuống mặt đất trước, a một tiếng lăn lộn trên mặt đất phát ra tiếng thét thê lương thảm thiết. Cơ thể của gã bốc lên khói. Hắc thán rơi xuống mặt đất, Miêu Nghị nảy người lên, đấm trên lưng của nó để lấy đà. Lộn một vòng trên không trung, liền rơi xuống trước mặt người nọ, chụm năm ngón tay làm động tác thu lấy. Một tia lửa tâm diễm bốc ra từ cơ thể đối phương, bay vào trong lòng bàn tay Miêu Nghị. Trên mặt đất, người nọ cuối cùng đã ngừng lăn lộn, có vẻ như khói trên cơ thể của gã cũng không bốc lên nữa. Tiếng kêu thảm rên cũng dần bình tĩnh lại. Có điều chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi ấy thôi mà đóa kim liên bát phẩm ấn đường của gã biến thành kim liên tứ phẩm. Vừa rồi người nọ lấy được một chút sức lực mới có thể nhìn Miêu Nghị. Nghịch lân thương của hắn chĩa vào lồng ngực. Loại khí tức trên mũi thương khiến hắn cảm thấy run sợ. Hắn không khỏi cả kinh kêu lên. Xin tha mạng. Miêu Nghị tỏ ra lạnh lùng đáp. Mùi vị lúc nãy như thế nào? Nếu không muốn phải nếm thử một lần nữa liền khai báo thành khẩn đi. Ngươi là ai? Vì sao theo ta? Ta nói. Người nọ kêu lên, hiển nhiên gã không chịu nổi tư vị bị tâm diễm đốt người. Vội đáp. Ta là thủ hạ của hắc hổ trại trại chủ Vương Thiên. Trại chủ ra lệnh cho ta đi tìm ngươi. Gã không cần phải nói, hai người họ chưa từng gặp nhau, có thể chỉ rõ tìm tới Miêu Nghị thì tức là đã nhận được ra Miêu Nghị qua những điểm riêng. Cưới một con hắc thán lớn như vậy, muốn không nhận ra cũng khó. Tìm ta ư? Miêu Nghị dùng mũi thương chọc một trái lên ngực của gã, hờ hững bình thản nói. Làm sao ngươi có thể biết chính xác ta đi theo hướng này? Người nọ vội đáp. Thực sự không phải tại hạ đoán được đâu, là trại chủ phái ra 10 người chia ra truy tìm theo phương hướng. Ta đúng lúc thấy được tiên sinh từ xa, tới đây để xác nhận, thế mới làm phiền tới tiên sinh, tiểu nhân vô lễ mạo phạm, kính xin tiên sinh thứ tội. Có thứ tội cho cả hay không thì chưa bàn, chỉ là đã có 10 người tới tìm kiếm hắn, xem ra vì không muốn làm truyền tin tức, vương công quả thật xuất động một chút ít nhân mã. Miêu Nghị hỏi, vừa rồi ngươi dùng tinh đinh báo cho vương công biết chưa? Ngay lập tức, sắc mặt người nọ liền trở nên khó coi, gã ấp úng không dám trả lời. Tức khắc này Miêu Nghị đã hiểu rõ, chẳng cần phải hỏi nữa, nhất định gã đã báo cáo cho vương công biết. Chắc chắn vương công sẽ tự mình chạy tới theo hướng này. Miêu Nghị nghĩ gặp vương công sắp chạy tới đây rồi, tốc độ chạy nhanh nhất thác thán chắc chắn không sánh bằng tốc độ phi hành của người ta đâu. Vừa nghĩ thế Miêu Nghị liền không hỏi thêm những thứ khác, hỏi thẳng vào mục đích. Có biết Long Huyệt Phượng Sào ở vị trí nào hay không? Nếu dám nói dối một câu, ta nhất định lấy mạng của ngươi ngay lập tức. Người nọ ngẩng đầu lên xem phương hướng xung quanh, chỉ tay hai hướng trái phải đáp. Ở Long Huyệt Phượng Sào không nằm trên mặt đất, một ở đông, một ở tây, cả hai đều nằm ở điểm cuối cùng. Nếu dùng sa mạc này là điểm mốc, hẳn là đi bên trái hướng tới Long Huyệt, bên phải đi tới địa điểm tại sở của Phượng Sào. Miêu Nghị nhìn theo hai phương hướng mà gã chỉ thầm nghĩ. Tuy rằng đường đến Long Huyệt Phượng Sào trách với vị trí hắc cổ trại, nhưng dẫu sao vẫn thuộc nửa khối khu vực đó, không khéo sẽ gặp vương công. Chọn đi bên phải Phượng Sào thì tương đối thỏa đáng. Liên hỏi, nếu bây giờ đi về phía Phượng Sào thì sẽ đi tới địa bàn của người nào? Người nọ xem phương hướng một lần đáp, hẳn là địa bàn thuộc về trại chủ U Lâm Trại. Ám U Lâm. Miêu Nghị, Ám U Lâm có thực lực gì mạnh hơn vương công không? Người nọ, tu vi hai người họ khó phân thắng bại, nhưng thực lực của toàn U Lâm trại mạnh hơn hắc cổ trại. Được rồi, tạm thời hắn biết chuyện này đã đủ rồi, thoát khỏi vương công trước rồi hãy nói sau. Hắn không muốn ở đây dây dưa với vương công nữa, thời giờ của hắn hiện giờ đang rất eo hẹp. Hắn ra tay phong ấn tu vi người nọ một cách mau lẹ, rất nhanh móc sạch pháp khí của người nọ dùng, lôi ra chiếc gương đồng lấy ra được từ trong tay Chiến Như Ý, rồi làm phép để sử dụng. Gương đồng lấp lánh bảo quang, biến lớn ra, Miêu Nghị túm người nọ lên rồi ném thẳng vào trong gương đồng, giam giữ gã bên trong. Những tà linh này có chút cổ quái, Miêu Nghị lo sợ sẽ xảy ra biến cố nào đó mà hắn không biết. Còn sử dụng dây trói tiên thì e không ổn lắm. Cứ nhốt gã vào trong gương đồng thôi. Làm vậy thì không cần lo tà khí sẽ bốc lên lung tung. Vừa cất gương đồng xong, Miêu Nghị liền tung người nhảy lên lưng của hắc thán, nghĩ bụng. Không thể lại đi thẳng theo lối cũ nữa, dễ bị vương công đuổi giết. Giơ nghịch lân thương rồi chỉ về hướng U Lâm trại. Chạy! Hắc thán đã chuyển hướng rời khỏi trước đối đi, phi như bay trên đường. Kết quả chưa đầy nửa canh giờ kế tiếp, Miêu Nghị không nhịn được mà âm thầm thở dài. Sau khi thỉnh thoảng quay đầu xem xét, ở đằng sau thuộc vùng trời phía xa đã xuất hiện bóng người đuổi tới như ẩn như hiện. Hắn không còn đoán cũng biết người tới chắc chắn là bị người vương công đuổi theo. Hắn vốn tưởng rằng chờ cho tới khi hắn chạy vào địa bàn của người khác, người thuộc hạ hắc cổ trại vương công sẽ không dám tới làm càn. Không nghĩ tới hắn vẫn không thể chạy thoát được. Có vẻ như trước đó mất đi tin tức của người đã khiến cho kẻ tới sau cẩn thận hơn. Người tới chỉ theo dõi từ phía xa, hoàn toàn không tới gần hắn. Trong khoảng cách quá xa, cho dù hắn có sử dụng phá pháp cung, cũng chưa chắc đạt được hiệu quả. Hắn đoán chừng bây giờ người kia vừa theo dõi Miêu Nghị, vừa đợi viện binh, thì mới ra tay với hắn. Quả nhiên rất nhanh có 9 người nữa xuất hiện ở vùng trời phía sau, tập hợp lại với người nọ. Tiếp đó thì tạo thành đội ngũ, có một người dẫn đầu, 9 người theo sau, di chuyển bên này với tốc độ rất nhanh. Miêu Nghị mở pháp nhãn ra để quan sát, chỉ thấy người dẫn đầu có hình dáng khôi ngô, mặt trắng không râu, đôi mắt mở to, mặc một bộ chiến giáp bằng hồng tinh. chắc hẳn là vị trại chủ vương công kia của Hắc Hổ trại rồi. Trước đây hắn từng nghe tỷ nữ nào đó kể rằng rất khó có thể lấy được các loại chiến giáp ở Hoang Cổ Tử Địa. Vốn là trước đây Hoang Cổ Tử Địa có không ít đâu, nhưng sau khi trải qua hai lần bị Thiên Đình tiêu trừ, thì Thiên Đình đã dọn dẹp phần lớn mấy thứ đó. Tà linh bình thường có thể có được một món vũ khí cũng là không tệ rồi. Còn kẻ có thể mặc giáp thì là ngoại trừ vương công Hắc Cổ trại chủ, không còn người nào. Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, Hắc Thán đang chờ hắn thì vẫn lao vùn vụt không ngừng. Nhóm người kia tới gần rồi, vương công cũng không nóng lòng đuổi theo mà vung tay. Bắt lấy hắn! Ngay lập tức chính người sau lưng y giơ đao sách thương lao xuống Miêu Nghị đang ở phía dưới. Bản thân y ra vẻ không muốn động thủ chút nào. Đúng như lời của Dương Khánh, quả thực y muốn bí mật để có thể độc chiếm hết Đợi Lộc. Y đã chuẩn bị vứt bỏ mấy tên thuộc hạ mà y mang đến rồi. Nếu có kẻ nào có thể giúp y bắt lấy Miêu Nghị thì càng tốt. Nếu như không ai bắt được Miêu Nghị mà bị Miêu Nghị giết chết, thì cũng là giúp y đỡ mất công tốn sức ra tay lần nữa. Y sai thuộc hạ tấn công trước đó còn có một mục đích nữa. Y từng nghe thấy trong tay Miêu Nghị có phá pháp cung. Chuyện này khiến cho y cảm thấy hơi có chút e ngại. Song y cũng hiểu biết chút ít về phá pháp cung. Vật này đi kèm với lưu tinh tiễn thì có thể bắn được 15 mũi tên là nhiều nhất. Hẳn trước đó Miêu Nghị đã sử dụng một vài mũi tên. Nếu như y có thể dùng 9 tên thuộc hạ này, buộc đối phương dùng hết 9 mũi tên còn lại. Như thế, cho dù phá pháp cung vẫn còn dư uy, với tu vi thải đen nhị phẩm trong tay y, hẳn uy hiếp mà phá pháp cung mang lại cũng không lớn lắm. Dầu gì thì trên người y vẫn còn chiến giáp bằng hồng tinh nữa. Hôm nay là mình xin phép nghỉ ở đây nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.